Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 439, thật là một cái chính xác tốt chủ ý. Sao băng năm 833, Moldova chập trùng bất định dãy núi đồi núi như là tầng tầng ngưng kết gợn sóng. Bị mùa đông tuyết lớn mang đến sắc thái bao trùm, lúc này là đêm khuya. Mãnh thú ẩn núp, phi điểu không tiếng, chỉ thấy bầu trời chỗ có một đạo như là vết thương lỗ thủng. Nguyệt quang rủ xuống, hàn sương khúc xạ song nguyệt, lăn tăn ngân quang làm cho mót sơn chiếu sáng rạng rỡ. Cùng lúc đó, Thánh Eagle xuyên qua không gian bình chướng, đi tới bắc địa, một cái già nua vươn tay ra, giáo hoàng vuốt lên bên cạnh người thời không gợn sóng. Hắn nhìn mình trước người, chính mình mục tiêu của chuyến này, vị kia làm hắn nhiều lần kinh ngạc ngạc nhiên chiến sĩ. Hắn lại mạnh lên, đây là Eagle tại nhìn thấy Joshua về sau, trong lòng lóe lên ý nghĩ đầu tiên, mạnh lên là chuyện đương nhiên, mỗi một cái đang lúc trung niên chiến sĩ vốn là cần phải mỗi giờ mỗi khắc mạnh lên. Chỉ có chờ tới mấy trăm năm về sau, bọn hắn khí huyết suy bại, nhục thân mục nát, linh hồn cùng ý chí ở giữa xuất hiện không cân đối, mới có thể làm cho thực lực dần dần giảm xuống, quy y mục nát. Nhưng rất rõ ràng, có thể làm thất thần giáo hội giáo hoàng cảm thấy cảm khái mạnh lên, tất nhiên không phải loại này tự nhiên tăng trưởng, mà là càng thêm biến hóa về mặt bản chất. Eagle ngưng thần dò xét giờ đây Joshua. Mấy tháng trước, Viễn Hải Thánh Sơn lúc so sánh, chiến sĩ lúc này trong nhục thể, ẩn chứa mấy lần tại trước kia bàng bạc sinh mệnh lực. Khủng bố năng lượng thuận theo lấy chiến sĩ ý chí, tại hắn kiên cố không gì sánh được có thể xưng không hỏng thân thể bên trong chảy xuôi. Một tầng lại một tầng tinh vi phức tạp đặc thù kết cấu. Càng là tại bắp thịt mạch máu ở giữa ngang dọc, bọn chúng tạo thành trời sinh phù văn một loại kết cấu. Phóng xuất ra đơn độc thuộc về do xua lực lượng, Eagle từ đó có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc. Kia là siêu việt trong thiên địa phàm vật, thẳng nguyên thép cùng lửa lực lượng, cùng lần trước vẻn vẹn là sơ hiển manh mối khác biệt. Lúc này do xua đã bắt lấy lực lượng này tinh túy, chỉ cần lại đến một điểm không có ý nghĩa lĩnh ngộ, hắn liền rất có thể vượt qua thế gian này lớn nhất bình chướng. Rõ ngộ năng đủ nắm giữ thiên mệnh lực lượng, truyền kỳ lực lượng, cách xa một bước, Joshua Van Radcliffe, hai mắt nhắm lại, sau đó lại lần mở ra. Eagle không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn biểu lộ phức tạp nhìn về phía vị này tóc tái nhợt chiến sĩ, trong giọng nói kêu lấy một tia tán thưởng. Người cách chúng ta chỉ có cách xa một bước, ta vốn cho là một ngày này sẽ ở mấy năm sau, thậm chí mười mấy năm sau mới có thể đến, lại tuyệt đối không ngờ rằng nó đến sẽ như thế nhanh chóng. Này tốc độ khủng khiếp thậm chí làm rối loạn suy nghĩ của hắn, làm cho lão giáo hoàng nhất thời chấn kinh tới quên đi chính mình đến đây bắc địa mục đích. Cách xa một bước chính là một trời một vực. Giáo hoàng miện hạ, ngài tới chỗ này hẳn không phải là tới nói những này. Thi lễ một cái, Joshua hiu hiu quay đầu nhìn về phía phương xa chân trời, xác định bên kia không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sau đó chiến sĩ minh bạch, Eagle giáo hoàng đến đây cũng không phải là đột phát tình huống, mà là đã sớm dự định tốt sự tình. Nói không chừng hắn cùng Helasana nhất chiến liền phát sinh ở mấy vị truyền kỳ cường giả ánh mắt phía dưới. Như vậy, đến tột cùng là cái gì mới có thể đem thất thần giáo hội người thống lĩnh theo đại lục vùng cực nam hấp dẫn đến cực bắc chỗ? Là bị phong ấn tà thần toái phiến, hay là khô nuy giả Helasana? Mà lão giáo hoàng tựa hồ có thể xem thấu Joshua ý nghĩ. Hắn lay động một cái trong tay thuần bạch quyền trượng, cười lắc đầu nói, đừng đoán, Joshua, ta tới chỗ này không phải là vì những chuyện nhỏ nhặt kia. mà là vì ngươi. Đương nhiên, nói câu nói này đồng thời, Eagle ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa. Như cũ tại cùng Verdani nhẹ giọng trò chuyện Brandon, ánh mắt của hắn quang tại kiếm sĩ bên hông song nhận phía trên. Vậy cùng vị bằng hữu kia của ngươi có quan hệ? Lão giáo hoàng giáng lâm, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Không có gì ngoài do xua bên ngoài, vô luận là Brandon hay là Verdani, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, lại càng không cần phải nói thế lực khác hoàng kim cường giả. Bọn hắn không có phát giác nửa điểm dị thường, phảng phất vị này truyền kỳ cường giả áp căn liền không tồn tại ở nơi này một dạng. Ego thân ảnh như là một đạo mờ mịt ánh sáng, không có gì ngoài chiến sĩ bên ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể trông thấy. Hắn rất trọng yếu, đưa mắt nhìn một hồi Brandon. Eagle nói khẽ, nếu không có ngươi, hắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng đã có ngươi, kia những người khác liền không có bất cứ cơ hội nào. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Joshua không khỏi nhăn lại mi đầu. Lão giáo hoàng thần bí khẩu khí làm hắn có một số không rõ ràng cho lắm. Chiến sĩ trực tiếp hỏi, miện hạ, người cố ý tìm ta là có chuyện gì muốn dặn dò sao? Không sai, không có phủ nhận điểm này. Eagle tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hắn nắm chặt trong tay quyền trượng, gật đầu hồi đáp, bất quá nơi này cũng không phải là nói chuyện nơi tốt. Nói, lão giáo hoàng liền chiều lấy Joshua, vươn mình tay, các ngươi liền ở lại đây. Thấy thế, chiến sĩ quay đầu nhìn một chút bên cạnh người thần cơ tỷ đệ, nhẹ giọng dặn dò, sau đó hắn như nhau đưa tay, cầm Eagle thủ trưởng, đây cũng không phải là thân thể máu thịt. Tiếp xúc một nháy mắt, Joshua liền phát giác, Eagle giáo hoàng cái này già nua thủ trưởng cũng không phải là nhân loại thân thể máu thịt, mà là từ vô số năng lượng, vô số quang chỗ ngưng tụ mà thành. Nó vô hình vô chất, không có trọng lượng, lại có thể theo lão giáo hoàng tâm ý ngưng tụ thành hắn muốn bộ dáng, có được hắn muốn tính chất. Xuất phát, Eagle nói, mà xuống một khắc, nương theo lấy một trận mông lung bạch quang, thân ảnh của hai người liền bất thình lình không thấy, triệt để theo mót sơn bên trên biến mất. Mà chân trời phương xa, Israel cùng Nostradamus nhìn chăm chú lên một đạo thường nhân vô pháp nhìn thấy cột sáng tự đại mà lên thẳng cao thiên, như là một khỏa nghịch hành lưu tinh. Đi thôi, đưa mắt nhìn một hồi, đế quốc chúa tể giả lắc đầu. Hắn thấp giọng nói, Nostradamus lão sư, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ngươi nói đúng, bệ hạ, pháp sư già tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người vượt qua một đạo xuất hiện tại bọn họ hai người trước đó màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Microp thế giới, bên ngoài hư không, băng lãnh tĩnh mịch trong bóng tối, bất thình lình sáng lên một đạo ấm áp hồ quang, đem Joshua lấy lại tinh thần. Mở hai mắt ra thời điểm, hắn đã ở vào vô tận bát ngát thế giới bên ngoài. Không có lực hút, không có không khí, cực độ thâm hàn, băng lãnh cùng cảm giác hít thở không thông cấp tốc truyền đến. Nhưng chiến sĩ đối với cái này cũng không bối rối. Trong cơ thể hắn sinh mệnh năng lượng vận chuyển, làn da ngoài mặt cùng hai mắt chỗ lập tức sinh ra một tầng trong suốt cách ngăn. Màu đỏ thẫm năng lượng vờn quanh Joshua quanh thân, hình thành một vòng vòng ánh sáng, đem mơ hồ truyền đến hư không năng lượng bức xạ ngăn cản bên ngoài. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới có tinh lực đi quan sát bốn phía. Mà chiến sĩ nhìn thấy cảnh sắc làm hắn hơi sững sờ. Hư không bên trong, quần tinh sáng chói, tại khắp không bờ bến tĩnh mịch tối tăm bên trong, có vô cùng vô tận quần tinh lấp lóe quang mang, không có đại khí cùng cho bụi trở ngại. Từng đầu rực rỡ ngân hà xuất hiện tại Joshua trước mắt. Bọn chúng theo chiến sĩ hô hấp mà lấp lóe, vậy theo chiến sĩ hô hấp mà rời. Nhưng Joshua cũng không có một mực đem chú ý lực tập trung ở phương xa rực rỡ tinh hải bên trong. Cùng hắn tương phản, hắn cúi đầu, nhìn mình dưới thân, kia là một tầng lưu chuyển lên vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Mông lung quang mang vô hình bình chướng, chiến sĩ ánh mắt ngưng tụ, xuyên thấu tầng này bình chướng, hắn có thể trông thấy tại hắn sau đó. Chính là tầng tầng rõ ràng bạch sắc vân vụ, hắc lục hỗn hợp đại địa cùng hải dương màu lam đậm. Kia là microp vị diện, thế giới, lúc này liền tại dưới thân thể của hắn. Trầm mặc nhìn chăm chú một lát, Joshua quay đầu, nhìn mình bên cạnh người. Eagle giáo hoàng đang đứng ở bên cạnh hắn, như nhau nhìn chăm chú dưới thân thế giới. Chú ý tới Joshua tầm mắt. Lão giáo hoàng mỉm cười, hắn hơi xúc động nói, đây cũng là ngươi lần đầu tiên tới bên ngoài hư không a? Không nghĩ tới ngươi thế mà lãnh tĩnh như vậy, thật sự là lệnh ta giật nảy cả mình, chỉ là đã từng gặp qua cảnh tượng tương tự thôi. Joshua không muốn làm nhiều giải thích, hắn vốn cũng không phải là gì đó tiếp khách bọc uyển chuyển tính cách, cho nên nghĩ nghĩ về sau. Chiến sĩ liền trực tiếp mở miệng hỏi, giờ đây chúng ta ở vào hư không? Giáo hoàng miệng hạ, có chuyện gì? Hiện tại cũng có thể nói đi. Đương nhiên, tựa hồ đã sớm dự liệu được chiến sĩ tính cách. Eagle cũng không có bởi vì Joshua gọn gàng dứt khoát lời nói mà có cái gì bất mãn. Hắn dứt khoát hỏi, Joshua, ngươi là có hay không biết, đại ma triều? Chiến sĩ nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết đại ma triều, từ Joshua xuyên Việt đến nay, hắn vẫn chờ đợi nó đến. Sao băng chi niên, ma triều buông xuống, phân tranh dần dần bắt đầu, nương theo lấy quét ngang đa nguyên vũ trụ ma lực thủy triều lên xuống. Thế giới cùng thế giới ở giữa bình chướng suy sụp, làm cho thời không thông đạo tấp nập xuất hiện, thần minh trụy lạc chân trời, thâm uyên phong ấn mở ra. Hỗn độn cùng trật tự đấu sức làm cho quần tinh thất sắc. Chúng ma tỉnh lại, ma triều là tương lai buông xuống hết thảy phân tranh ngọn nguồn. Nó mang đến chính là đủ để thôi động văn minh bay vọt trăm ngàn năm trình độ vĩ đại tiến bộ. Cũng là so địa ngục càng thêm đáng sợ mạt thế. Tại vô cùng vô tận thâm uyên ác ma xâm nhập phía dưới. Nóng rực cùng liệt phong thiêu tẫn chư hải. Hỏa vân cùng cho tàn che đậy thương khung, người ở đây bên trong vật lộn kêu rên, vĩnh không yên giấc ngày. Eagle cũng không biết Joshua trong lòng đang tự hỏi gì đó. Hắn chỉ là ngẩng đầu, có một số xuất thần nhìn xem tối tăm bên trong lấp lóe mênh mông quần tinh. Sau đó, vị này thất thần giáo hội giáo hoàng bình tĩnh giơ tay lên, chỉ hướng trong hư không một cái phương hướng. Nói, chồng a, Joshua, chiến sĩ thuận hắn chỉ dẫn phương hướng, nhìn về phía tinh không một bên, kia là một mảnh lẫn nhau so sánh cái khác hư không. Càng thêm sáng tỏ một điểm tinh vực, không có gì ngoài rực rỡ tinh quang cùng một đầu chiếu sáng rạng rỡ ngân hà bên ngoài. Tịnh không có cái gì vật kỳ lạ cần thiết phải chú ý. Không, chờ chút. Đang kéo dài quan sát quá trình bên trong, chiến sĩ bất thình lình mắt thần nhất động, hắn nhăn lại mi đầu, chăm chú nhìn chăm chú lên kia một tinh vực, sau đó trầm giọng nói, ngoặc kép, kia phiến quần tinh, lượng có một chút quỷ dị, hư không ở giữa quần tinh, là vô số thế giới hình chiếu quang mang, những ánh sáng này sáng tối đại biểu cho bọn chúng thế giới tình huống tốt xấu. Nhưng này một tinh vực sở hữu quần tinh, lại đều lượng có một số vượt qua lẽ thường. Bọn chúng quang mang lẫn nhau cấu kết, thậm chí sinh ra tinh vân một loại quang vụ. Này quang vụ chính dùng mắt trần có thể thấy tốc độ. Chiều lấy những tinh vực khác lan tràn, tại này hỗn độn hư không bên trong, tại tinh thần cùng tinh thần khoảng cách ở giữa, ở thế giới cùng thế giới cách trở dưới. Này quang vụ, thế mà có thể dùng mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn. Nhìn ra được Joshua trong mắt chấn kinh, Lão giáo hoàng trên mặt lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Hắn cứ như vậy cùng chiến sĩ cùng một chỗ nhìn xem kia một mảnh sáng tỏ tinh vực. Nói khẽ, đó chính là ma triều, vượt ngang quần tinh cùng thế giới, quét ngang toàn bộ đa nguyên vũ trụ ma lực thủy triều lên xuống. Nó mang đến sẽ là chúng ta vô pháp tưởng tượng lực lượng, còn có chúng ta đã sớm biết khủng bố. Eagle thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại không gì sánh được rõ ràng. Lời của hắn thuận theo lấy cả hai quanh thân năng lượng cộng minh. Tại chiến sĩ bên tai quanh quẩn, cự thú sẽ không chiếm cứ tại bụi cây. Cá hổ kình vậy sẽ không ở dòng suối tới lui. Cho dù là tà thần, vậy sẽ không ngoại lệ. Ma triều làm cho chư giới phát ra tia sáng chói mắt. Này tự nhiên sẽ hấp dẫn những cái kia hư không trong hỗn độn cành càng cự vật. Thuận theo cho dù là thần minh cũng khó có thể tưởng tượng năng lượng sóng lớn. Bọn chúng đem hội triển mở trước nay chưa từng có phát triển hành động. Bọn chúng đại biểu là ai? Sớm đã không cần giải thích. Joshua nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Eagle muốn nói điều gì. Mà lão giáo hoàng quay đầu nhìn về phía chiến sĩ nơi ngực thiên thanh bảo châu. Trong tay hắn nắm chắc thuần bạch quyền trượng cùng bảo châu sinh ra rõ ràng không gì sánh được. Cộng minh, thần thánh không gì sánh được trật tự khí tức bốn phía. Thậm chí làm cho băng lãnh tĩnh mịch trong hư không. Vậy nổi lên một vòng màu trắng tinh quang hoàn. Thánh hiền vật truyền thừa. Thất lạc một kiện, thật sâu thở dài. Eagle biểu lộ trước nay chưa từng có nặng nề, đến mức làm hắn nếp nhăn trên mặt đều rõ ràng rất nhiều. Nếu là trước kia, chúng ta còn có thể theo nó mà đi, nhưng bây giờ lại không đồng dạng. Joshua, chúng ta muốn ngưng tụ hết thảy có thể ngưng tụ lực lượng. Mà tề tự bốn kiện thánh hiền truyền thừa còn lại là quan trọng nhất. Nó ẩn giấu đi có quan hệ với sơ thủy chi hỏa huyền bí. Chúng ta tình thế bắt buộc, ngươi biết nó ở đâu? Chiến sĩ bất thình lình mở miệng hỏi. Ngoặc kép, đúng thế, nhìn thật sâu Joshua một chút. Eagle cực kỳ chăm chú hồi đáp. Căn cứ thất thần phỏng đoán, giáo hội đã nắm giữ cuối cùng một kiện thánh hiền vật truyền thừa cùng hắn người thừa kế vị trí. Nó ở vào cực kỳ xa xôi loại một cái ranh giới thế giới. Ngươi muốn ta đi đưa nó tìm trở về. Chiến sĩ trên mặt lộ ra một tia nói không rõ ràng nụ cười. Đi cái kia xa xôi ranh giới thế giới. Ngoặc kép, không sai. Trầm mặc một hồi, lão giáo hoàng có chút chần chờ nói. Joshua, ta cũng không phải là làm khó dễ ngươi. Thất thần giáo hội được tổn hại nghiêm trọng. Đã không có cách nào đại quy mô truyền tống đội ngũ tiến đến xa xôi lánh một cái thế giới. Đi tìm một vị không có tiếng tăm gì người thừa kế. Mà người thừa kế ở giữa lẫn nhau có cộng minh. Đây là lựa chọn tốt nhất. Ta, thân phụ muốn trách, vô pháp thoát thân. Nói đến đây, Eagle có một số thống khổ nghiêng đầu. Nhìn về phía dưới thân Microp đại lục. Hắn thanh âm bên trong ẩn chứa một tia đắng chát cùng kiên quyết. Lorenda đang lúc bế quan. Trật tự xong nhận người thừa kế cũng vừa mới đột phá cực ý. Bọn hắn đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có ngươi mới được. Ta biết, một chuyến này nguy hiểm không gì sánh được. Kia là một cái hoàn toàn không rõ thế giới. Cho dù là truyền kỳ cường giả cũng có thể chết đi. Nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Lão giáo hoàng tựa hồ còn muốn giải thích, nhưng là chiến sĩ lập tức mở miệng đánh gãy hắn. Ta đáp ứng. Joshua lắc đầu. Hắn dùng một loại ego hoàn toàn không thể nào hiểu được ngữ khí, vừa cười vừa nói. Đi mặt khác một cái thế giới. Hắn lại suy tư một hồi, sau đó nhẹ nhõm nói. Thật là một cái chính xác tốt chủ ý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.